Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 39, Tích Xuân tìm tòi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vãn Tình nhìn sắc mặt Hậu Uyển Vân, thân thiết hỏi, Vân Nhi, mẫu thân thấy sắc mặt con không tốt lắm, không thoải mái sao? Rồi sau đó quay đầu nói với Thúy Liên, có lẽ là chân đại thiếu phu nhân đau. Thúy Liên, em đi lấy tiêu dao cao tới đây cho đại thiếu phu nhân dùng. Thúy Liên lên tiếng đi ra ngoài cửa, Hậu Uyển Vân nhanh chóng đuổi theo giữ chặt tay Thúy Liên, cười nói. Mẫu thân, không cần, Vân Nhi cũng không đau, có lẽ là tối hôm qua ngủ không tốt, có chút choáng váng đầu thôi. Cố Vãn Tình a một tiếng, cười tủm tỉm đứng dậy, nói. Vân Nhi nói không cần, vậy không cần đi. À đúng rồi, mẫu thân đang lo lắng một chuyện. Hậu Uyển Vân vừa nghe lại có chuyện, trong lòng lột bột một tiếng, chỉ thấy Cố Vãn Tình chậm gì gì kéo kéo góc áo, nói. Khương gia chúng ta xem trọng nhất thể diện, nếu việc hôm nay làm cho một vài người dụng tâm kín đáo biết, còn tưởng rằng Khương gia chúng ta khi dễ con dâu mới, nói mẫu thân là mẹ chồng mơ ước đồ cưới con dâu, Vân Nhi, mọi chuyện đều là mẫu thân làm cho con, nếu tin đồn này truyền ra ngoài, mẫu thân chịu không nổi tiếng xấu này. Thái Dương Hậu Uyển Vân run rẩy cười làm lành nói. Mẫu thân nói đúng, bạc này đều là dùng cho Vân Nhi ra cũng phải, sao có thể để cho mẫu thân tiêu pha, từ trong vốn riêng của mẫu thân ra chứ? Đây là Vân Nhi cầu mẫu thân, làm sao có thể bị người nói là mẫu thân mơ ước đồ cưới của Vân Nhi. Cố Vãn Tình thở dài, nhíu mày nói. Vân Nhi con là người thức thời, nhưng không phải ai cũng như con. Phải biết rằng miệng đời đáng sợ chuyện này mà bị truyền đến truyền đi, cuối cùng liền thay đổi vị cũng không biết có thể truyền thành cái dạng gì. Cho nên ý tứ của mẫu thân là chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Con xem, nay mẫu thân chỉ dẫn theo Thúy Liên lại đây, Thúy Liên là cô nương rất thận trọng, là người trong phòng mẫu thân tin tưởng. Mà bên này của con cũng chỉ có con cùng Tích Đông biết. Mẫu thân tin người của Vân Nhi sẽ không nói lung tung, có phải hay không? Đây chính là chuyện liên quan tới danh dự Khương gia, nếu bất luận kẻ nào dám can đảm làm cho danh dự Khương gia bị hao tổn, mẫu thân sẽ không tha cho ả. Tích Đông bên cạnh vừa nghe, bị dọa mặt mũi trắng bệch phù phù một cái quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói. Hồi đại phu nhân, nô tỳ biết đại phu nhân đều là vì tốt cho đại thiếu phu nhân, nô tỳ chính là có thêm 100 lá gan, cũng không dám đi ra ngoài nói lung tung. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm vươn tay tự mình nâng Tích Đông dậy, mặt mũi hiền lành nói. Nhìn xem đem đứa nhỏ này dọa khiếp nè, ta bất quá chỉ nói như vậy, sao có thể thực không tin Vân Nhi cùng người trong phòng Vân Nhi chứ? Ta tin Tích Đông là người đáng tin cậy, không phải người hay nói loạn, ha ha, ở Khương gia chúng ta, mấy bà tử nha đầu nói loạn đã sớm bị ta cho rút đầu lưỡi rồi đuổi ra ngoài, Tích Đông là người thận trọng, ta tin được. Nghe Cố Vãn Tình nói, Tích Đông đầm đìa mồ hôi lạnh, trong lòng nàng ta rất hối hận, chính mình như thế nào không hay ho như vậy, vì sao vừa vặn làm mình nghe thấy được, sau này nếu có tin đồn gì truyền ra ngoài, đại phu nhân khẳng định sẽ không cho rằng là Thúy Liên nói lộ hết, cũng không thể nói là đại thiếu phu nhân nói ra ngoài, như vậy chỉ có đổ hết trên lưng Tích Đông nàng ta thôi. Hậu Uyển Vân cũng ở một bên đỡ lời, mẫu thân Tích Đông là người hiểu biết ổn trọng, sẽ không nói lung tung, mẫu thân chớ lo lắng. Cố Vãn Tình gật gật đầu, vuốt vuốt ngực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế thì tốt Vân Nhi, mẫu thân đi trước. Nhớ rõ chuẩn bị bạc trong vòng 3 ngày, còn có chuyện nâng phòng, cần phải nhanh chóng làm. Hậu Uyển Vân lên tiếng vâng, đi theo phía sau đưa Cố Vãn Tình đi ra ngoài. Bóng dáng Cố Vãn Tình vừa biến mất ngay cửa, sắc mặt Hậu Uyển Vân liền từ tình chuyển âm trầm dọa Tích Đông cũng không dám thở mạnh ra. Tích Đông đỡ Hậu Uyển Vân vào phòng, nhanh chóng khép cửa lại. Hậu Uyển Vân ngồi ở trên ghế, trong tay nắm một sấp danh sách ghi giá tiền, ánh mắt đỏ có thể nhỏ ra máu. Mẹ chồng ác độc này quá giảo hoạt, móc của Hậu Uyển Vân một bút bạc thật lớn, còn mỹ danh viết là tiêu phí tặng lễ đi mời người quấn chân cho nàng ta. Hậu Uyển Vân đầu óc bị rớt hư sao, không công đập 70.000 lượng bạc bó một đôi chân dị dạng. Tiêu tiền còn phải chịu tội còn nghẹn một bụng hỏa. Vốn định còn có thể nương chuyện bạc nói, bôi đen Cố Vãn Tình, làm cho người ta ra cảm thấy mẹ chồng ác độc này tham đồ cưới con dâu, nhưng lại bị Cố Vãn Tình nói mấy câu chặn miệng, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không chỗ nói. Hậu Uyển Vân hung hăng nhìn Tích Đông, nếu không vì bảo trụ số lượng nha hoàn hồi môn bên người mình không nhiều lắm, lần này nàng ta vô luận như thế nào đều phải thả ra tiếng gió. Nhưng, nhìn bộ dáng Tích Đông ở một bên sợ hãi rụt rè, Hậu Uyển Vân thật sự là hận nghiến răng, nàng ta mang đến vài nha hoàn hồi môn, đại nha hoàn xảo hạnh đắc tội nàng ta. Tích Xuân là cái đầu gỗ ngu ngốc, Tích Hạ cùng Tích Thu đều là thông minh có thừa nhưng không đủ thành thật, chỉ có Tích Đông có thể dựa vào, cho nên nàng ta không thể mất đi cánh tay Tích Đông này. 70.000 lượng đổi một mệnh của Tích Đông. Mệnh tiện này của Tích Đông thật quá mắc, ánh mắt Hậu Uyển Vân nhìn Tích Đông như muốn đào một cái lỗ trên người nàng ta. Tích Đông bị Hậu Uyển Vân nhìn chằm chằm cả người run cầm cập lo sợ bất an hầu hạ Hậu Uyển Vân nằm xuống, rồi sau đó kêu Tích Hạ đến thay ca chân như bôi dầu nhanh chóng chạy mất trở về phòng. Trong viện lại khôi phục im ắng, chỉ có một đôi mắt vẫn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài tinh tế quan sát hết cả trong viện. Tích Xuân đã ngồi ở trước cửa sổ như vậy vài canh giờ. Từ khi Sảo Hạnh mang xiêm y đi ra ngoài cố ý làm cho Cố Vãn Tình thấy vết máu trên xiêm y, Sảo Hạnh đã không thấy tăm hơi. Rồi sau đó qua hồi lâu, Sảo Hạnh mới trở về, đôi mắt có chút sưng đỏ tựa hồ là đã khóc. Tích Xuân nhìn thấy bộ dáng Sảo Hạnh cũng chưa từng nói thêm cái gì. Chỉ cầm cái khung thêu ngồi ở trước cửa sổ thêu hoa, Sảo Hạnh trở về phòng, cảm xúc rất tệ, không cùng Tích Xuân nói mấy câu. Sau đó liền đi ra ngoài, Tích Xuân thấy nàng ta đi ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Sảo Hạnh vào phòng bếp nhỏ, thời điểm đi ra trong lòng căng phồng. Sảo Hạnh ra phòng bếp nhìn xung quanh một phen, thấy không có người chú ý tới chính mình, liền dọc theo mái hiên, lặng lẽ đi ra ngoài viện. Tích Xuân nhìn sắc trời dần dần buông xuống, nhíu nhíu đầu mày, buông khung thêu, không xa không gần đi theo phía sau Sảo Hạnh. Bước chân Tích Xuân rất nhẹ, trong bóng đêm mông lung nghe không thấy chút tiếng vang. Sảo Hạnh hoàn toàn không có phát hiện phía sau chính mình còn có người đi theo. Sảo Hạnh một đường lau nước mắt, một đường tránh người, một mình đi về phía trước. Tích Xuân đi theo nàng ta thấy nàng quẹo vào một gian phòng nhỏ sau khố phòng Khương gia, Tích Xuân vội vàng đi theo tránh ở dưới cửa sổ. Sảo Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảo Hạnh vừa mới vào phòng ở từ trong lòng lấy ra một cái rổ, đặt ở trên bàn, rồi sau đó liền bổ nhào vào trên giường ôm người trên giường ô ô khóc lên. Tỷ tỷ đừng khóc, không có việc gì, muội không sao. Người trên giường lật người lại, vỗ lưng Sảo Hạnh. Tích Xuân xuyên thấu qua ánh đèn dầu hỏa hôn ám, thấy người nằm trên giường chính là tiểu thiếp phòng Thu Chi tên là Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt khi nào thì cải danh thành Sảo Mai? Tích Xuân cau mày nghĩ nghĩ, rồi sau đó thấy mặt Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn rất gầy yếu, sắc mặt tái nhợt vàng vọt. Tích Xuân nhìn mặt Liễu Nguyệt xuất thần, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, Liễu Nguyệt này thế nhưng cùng Sảo Hạnh có 5 phần tương tự. Chẳng lẽ các nàng lại nghe Liễu Nguyệt kêu Sảo Hạnh là tỷ? Trong lòng Tích Xuân so đo một phen, chân mày cau lại. Mấy ngày nay ở cùng phòng với Sảo Hạnh, Tích Xuân nhìn Sảo Hạnh làm như có tâm sự, tại lén giấu giếm cái gì đó, cho nên cũng để tâm tới Sảo Hạnh, không nghĩ muội muội Sảo Hạnh dĩ nhiên là tiểu thiếp phòng Thu Chi Khương gia. Sảo Mai, muội còn nói muội không có việc gì. Sảo Hạnh ô ô khóc ôm Liễu Nguyệt khóc hồn hền. Muội vừa mang thai 3 tháng, lại bị đại phòng Chu gia đá vào bụng một cước, không có đứa nhỏ, họ Chu đã không xuất đầu cho muội, ngược lại che chở đại phòng đó, lại nói muội trộm vòng ngọc của đại phòng, đem muội đuổi ra ngoài. Muội vừa đẻ non, ngay cả một người hầu hạ đều không có, cơm nóng cũng chưa được ăn một ngụm. Muội bảo tỷ làm tỷ tỷ như thế nào không đau lòng? Sảo Mai thần sắc ảm đạm, một bàn tay đặt trên bụng nói. Tỷ, đây đều là mệnh, chỉ tiếc đứa nhỏ này chưa sinh ra. Rồi sau đó lại thở dài nói, gia Chu gia cũng tốt, ổ sói đó, muội không nghĩ lại trở về. Nhưng là, muội vẫn là người Chu gia, ông ta muốn bắt muội trở về, muội cũng chỉ có thể theo, lại có thể phản kháng như thế nào. Tính ra Sảo Mai này rất tội nghiệp, cô làm gì cũng bị trở thành một con cờ, rơi vào số phận bi thảm. Sảo Hạnh khóc đem rổ đặt trên bàn mở ra, lấy ra một ít thịt heo kho, cầm một cái bánh bao trắng ra, đặt ở bên giường, khóc nói. Sảo Mai, muội trước ăn một chút gì đi. Muội đều một ngày không ăn cái gì, ngày đó con rùa đen họ Chu đáng chết đó ngay cả miếng cơm cũng không cho muội ăn. Muội trước ăn một chút đi, đều do tỷ tỷ vô dụng, bảo hộ không được muội. Sảo Mai nhu thuận gật gật đầu, cầm bánh bao cắn một ngụm. Tỷ, chuyện này cũng không trách tỷ được, vốn tưởng rằng Tam tiểu thư hầu gia gả vào xong, muội có thể sống tốt hơn một chút, nhưng ai biết được Tam tiểu thư đó ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, cũng rút không ra tay đến quản muội. Sảo Hạnh phi một ngụm, trong mắt đều là hận ý, nói. Nếu không có họ Hậu an bài muội gả vào Khương gia, giám thị Lăng Giác kê đơn, muội căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Nói đến đây, đều là họ Hậu đó làm hại tìm muội chúng ta thảm như vậy. Là Hậu Uyển Vân an bài Sảo Mai muội muội Sảo Hạnh. Dùng tên giả Liễu Nguyệt gả vào Khương gia, giám thị Lăng Giác kê đơn. Lăng Giác không phải là nha hoàn lúc trước trộm đồ ở Hầu gia bị loạn côn đánh chết kéo đến bãi tha ma sao? Như thế nào còn sống, còn vào Khương gia, Lăng Giác hạ dược gì, hạ cho ai? Tích Xuân nghe xong, trong đầu nghi vấn càng nhiều, mày mặt càng nhăn. Xem ra tỷ muội Sảo Hạnh này nhất định biết không ít bí mật của Hậu Uyển Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hai tỷ muội còn đang nói chuyện, Xảo Mai đói bụng một ngày, chỉ lo ăn, Xảo Hạnh ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Xảo Mai, muội không nhìn thấy, đại phu nhân chúng ta đem đại thiếu phu nhân ép buộc có bao nhiêu thảm. Trong lòng thì thấy rất thoải mái, thật sự là ác nhân đều có ác nhân trị, ngày nào đó đại phu nhân đem à ta tra tấn đến chết mới tốt. Xảo Mai thở dài, cầm tay Xảo Hạnh, nói. Tỷ, đại phu nhân lại không quen nhìn đại thiếu phu nhân, người ta là mẹ chồng nàng dâu, đại phu nhân là mẹ chồng, đại thiếu phu nhân cũng không thể làm gì nàng ta. Nhưng là chúng ta bất đồng, người ta là chủ tử, chúng ta là nô tỳ, sống chết còn không phải một câu của người ta sao? Tỷ tỷ sau này cần phải cẩn thận một chút, đừng chọc đại thiếu phu nhân nữa. Phải biết rằng đại thiếu phu nhân tuy rằng không động được đại phu nhân, nhưng muốn khai đao với tỷ muội chúng ta, rất là đơn giản. Chuyện lần trước tỷ đi thỉnh vương ra, muội cũng nghe nói, tỷ tỷ rất mạo hiểm, tỷ phải nhẫn. Xảo Hạnh cầm tay muội muội an ủi nói, tỷ đã biết sau này nên cẩn thận một chút, nay nha hoàn bên người họ Hậu chỉ còn vài người, tỷ thấy nàng ta sẽ không làm gì tỷ đâu. Dù sao tỷ là lão nhân bên người nàng ta, nhưng thật ra tỷ xem đại phu nhân ép buộc nàng ta, trong lòng tỷ liền thống khoái. Cũng không tính là đại phu nhân thay tỷ muội chúng ta ra một ngụm ác khí. Xảo Mai gật gật đầu, nuốt xuống một khối thịt kho, buông chiếc đũa, nói: "Tỷ, muội khát nước, muội muốn uống nước." Xảo Hạnh vừa nghe muội muội muốn uống nước, vội vàng đi lấy ấm trà trên bàn, bên trong chỉ có nước lạnh. Xảo Mai nhìn thấy, nói: "Nước lạnh cũng được, ăn quá mau, bị nghẹn rồi." Đẻ non vốn không thể chạm vào nước lạnh, nhưng nay muội muội ngay cả miếng nước ấm đều không được uống. Xảo Hạnh đến thăm nàng, còn phải lén lút, sợ bị người phát hiện vạch trần thân phận Xảo Mai, ngay cả miếng nước ấm cũng không thể cho muội muội uống. Xảo Hạnh nhìn Xảo Mai một cái, nước mắt lại trào ra, lại ô ô khóc một trận. Xảo Mai ăn no, lại cảm thấy buồn ngủ, Xảo Hạnh đỡ nàng nằm xuống, dịch chăn cẩn thận cho nàng, do dự một phen, chung quy là không đem chuyện hôm nay chính mình cố ý đem xiêm y dính máu cho đại phu nhân nhìn thấy nói cho Xảo Mai. Thân mình Xảo Mai quá yếu cần điều dưỡng, nàng không muốn muội muội lại vì việc này phiền lòng. Xảo Mai, tỷ đi đây, ngày mai lại đến thăm muội. Trong bao quần áo còn có chút bánh bao cùng thịt kho chưa ăn xong, sáng mai nếu muội không có cơm ăn, có thể hâm nóng lại ăn. Ngày mai sau khi trời tối tỷ lại đưa đồ ăn đến cho muội. Xảo Hạnh vuốt trán muội muội, Xảo Mai nhu thuận gật gật đầu, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ chiếu cố chính mình." "Ừ, tỷ đi đây." Xảo Hạnh lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài, dường như Xảo Mai nhớ tới cái gì, cúi đầu nói một câu với Xảo Hạnh. "Tỷ, đồ giấu dưới viên gạch trong phòng bếp nhà chúng ta, tỷ thu chưa?" Xảo Hạnh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giấu kỹ rồi, muội yên tâm." Trước khi Xảo Hạnh xuất môn, một bóng dáng như gió, nhanh chóng xẹt qua viện, biến mất nhập vào trong bóng tối không thấy. Xảo Hạnh ra cửa, ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng trên bầu trời, lau mặt một phen, lặng lẽ đi. Chờ Xảo Hạnh trở về phòng ở, nhìn thấy Tích Xuân đã ngủ rồi, trên bàn có chén cháo vẫn còn nóng. Xảo Hạnh nhìn cháo cười cười, lại nhìn Tích Xuân ngủ rồi, trên mặt rốt cục nổi lên chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Xuân nha đầu kia trong ngày thường không thích nói chuyện, có vẻ có chút chất phác nhưng tâm cũng tốt, luôn chiếu cố mình rất nhiều. Lúc trước thời điểm Xảo Hạnh được sủng ái, Tích Xuân không đến nịnh bợ lấy lòng, nay chính mình gặp rủi ro thất sủng, thái độ Tích Xuân đối với nàng như trước. Xảo Hạnh bưng cháo lên uống một ngụm, trong lòng lại nổi lên một tia ấm áp lại đau lòng, Xảo Mai còn nằm ở trong phòng lạnh như băng, ngay cả một ngụm cháo nóng cũng không được ăn. Mà đầu sỏ gây nên hết thảy chuyện này. Xảo Hạnh đi về phía cửa, bình tĩnh nhìn cửa phòng Hậu Uyển Vân đóng chặt. Ba ngày sau, Cố Vãn Tình sống dễ chịu như thường, mà Hậu Uyển Vân bên kia lại sứt đầu mẻ trán. 70.000 lượng không phải số lượng nhỏ, cho dù trong tay có sản nghiệp Hồng Tú Dệt Tạo Phường, nhưng lập tức trong vòng 3 ngày chi ra 70.000 lượng, lại làm cho Hậu Uyển Vân khó xử không thôi. Mà Cố Vãn Tình bên kia, mỗi ngày đến ngồi phẩm trà chuyện phiếm vài câu, lại làm cho Hậu Uyển Vân cảm thấy áp lực thêm vài lần. Nếu không chi ra bạc làm cho mẹ chồng ác độc này thẹn quá thành giận lại muốn nghĩ ra biện pháp ép buộc chính mình. Nếu bà ta giận dữ không đi mượn bà Tử Phiên Bang quấn chân cho nàng ta thì chân mình chẳng phải là chân lớn chân nhỏ cả đời sao? Cho nên Hậu Uyển Vân chỉ có thể ôn tồn hầu hạ rồi sau đó vắt hết óc nghĩ biện pháp lấy bạc. Chính vào lúc này, trong Dệt Tạo Phường có một lão nhân tư lịch rất sâu, tên là Nhã Nương, dẫn mối cho Hậu Uyển Vân một phú thương Giang Nam, phú thương đó nguyện ý ra 70.000 lượng bạc mua 1/10 Dệt Tạo Phường. Liền tương đương với 10.